Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 460, Cerberus ấn ký. Hai canh, từ quang trụ quy cách đó có thể thấy được. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện chân chính thần khí nên có phong cách. Hơn nữa nó hiện tại hẳn là không có có chủ nhân. Chung quy có chủ nhân là do mệnh là sẽ không cho phản hồi. Trừ phi nó người cầm được yếu không tưởng tượng nổi. Dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn tự nhiên sẽ không rất lớn xác suất là thần khí đưa cho dư quang trụ sở choáng váng đầu óc. Ánh mắt của hắn đặt ở kim sắc quang trụ bên ngoài địa phương. Kia nồng nặc có tựa như thâm uyên sâu thẳm điềm xấu hắc sắc. Đây là dịch thu lần đầu tiên nhìn thấy loại này quy cách vận rủi khí tức. Thậm chí, dịch thu trả lại từ bên trong ngửi được vài tia có chút quen thuộc thần thánh khí tức, đó là thần sở. Nắm giữ trí cao chi lực, nếu như dịch thu không có đoán sai, kiện thần khí này hiện tại chí ít có mấy cái thần đang mật thiết chú ý. Thần khí giống như là người chăn dê ném cho mục dương cỏ nuôi súc vật. Chỉ cần là một vòng mục dương đều có tư cách tranh thủ phong phú mỹ thực. Mà bên cạnh vòng tròn chó giữ tùy ăn không cỏ nuôi súc vật. Thế nhưng để cho mục dương ăn vào cỏ nuôi súc vật do đó trở nên càng thêm cường tráng không thể. Nghi ngờ là chúng sở không nguyện ý thấy được. Nói ngắn lại, hiện tại nơi đó chính là một đoàn sâu nhất vũng bùn. Các loại thế lực đông đông đông địa đều tại nhảy xuống. Như thế nào? Viasira nhìn xem ngưng mắt nhìn hư không không nói dịch thu. Nhịn không được nói, kia không phải chúng ta sân khấu. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói, một đầu vui tại nguyên thủy trong rừng rậm lục long cũng biết thần khí tin tức. Dịch thu cảm giác trong chuyện này khẳng định có các loại ẩn núp dưới ánh mặt trời tranh phong. Đây không phải là hắn sở quen thuộc lĩnh vực. Loại này phức tạp thế cục hắn cũng không nghĩ tham dự trong đó. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu còn là đạt tới truyền kỳ. Chuyện khác vật đều là thứ yếu. Tống trong lưới tử vong chỉ sẽ tạo thành linh hồn suy yếu. Thế nhưng chư thần là có được theo dây mạng lưới truy tung đến già ra năng lực. Trên thực tế, ta đối với thần khí không có quá mức mãnh liệt nhu cầu. Nếu như ngươi không cam lòng, ta có thể giúp ngươi chỉ ra khả năng đại khái phương hướng. Dịch thu nhìn xem Viasira nói, không, ta rõ ràng chính mình đẳng cấp, một đầu ấu long đi tranh đoạt một đám cổ long sở thèm thuồng sự vật không thể nghi ngờ là ngu. Xuẩn, Viasira nhìn xem đang tiếp tục rất quen địa tiến hành rút gân lột ra hoạt động dịch thu. Nói, nàng đương nhiên cũng động tâm. Bất quá nhìn xem dịch thu lạnh nhạt biểu tình, tựa hồ tại trình độ nhất định thượng bị nhiễm nàng, để cho nàng trở nên tỉnh táo lại. Có đôi khi, không phải người trí lực không đủ, mà là tại to lớn hấp dẫn trước mặt. Trí lực tác dụng có đôi khi cũng không có người nhóm tưởng tượng được như vậy có ích. Hoặc là đơn giản mà nói, chính là mất trí, đây là đầu kia lục long rơi xuống. Nó tựa hồ đối với ngươi có không nhỏ oán niệm. Viasira đem một cái nhìn như tối tăm mờ mịt tinh thạch ném cho dịch thu. Dịch thu tiếp nhận, nhiễm lấy long huyết thủ trưởng nhất thời đem này khối tinh thạch nhuộm thành đỏ tươi. Mà dịch thu võng mạc thượng cũng đổi mới xuất vật phẩm tin tức. Khoa na kia tư oán niệm, loại hình, ngục vọng đạo cụ. Sử dụng qua có thể xác nhận trong đó đối ứng nguyện vọng nhiệm vụ. Vật phẩm đẳng cấp 15 nguyện vọng nhiệm vụ. Khoa na kia tư trước khi chết hoán niệm tụ tập thành một cái không cam lòng long hồn. Nó thề muốn đem nó tao ngộ thay đổi cho cái khác sinh linh. Nhiệm vụ yêu cầu: tại sinh vật sắp chết tiến hành cầu xin tha thứ thuyết minh sự kiện hoàn thành lúc trước trước đánh chết đối phương. Không 10. Nhiệm vụ ban thưởng, không cam lòng long hồn, tử linh long chế tạo tài liệu nhất, dịch thu nhìn xem trực tiếp đem thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. nguyện vọng nhiệm vụ hắn đã làm một lần. Hắn nhớ mang máng là một cái vô cùng bướng bỉnh druid rơi xuống. Kia mục đích là ý đồ dẫn đạo hắn càng hài hòa địa đối đãi tự nhiên. Thế nhưng chung quy hai người giá trị quan chênh lệch khá xa. Dịch Thu bây giờ có thể đủ nhớ lại còn là bởi vì một mực bị hắn mang tại trên thân thể kia món chim. Đại bàng chi vũ trạch, đi Long Huyệt xem một chút đi. Có lẽ có thể kiếm chút hoàng kim trở về. Nhanh nhẹn mà đem lục long tê liệt phân giải hoàn tất. Dịch Thu rửa trên tay sền sệt long huyết đối với Viasira nói. Tuy từ khế ước mà nói những cái này chiến lợi phẩm đều là thuộc sở hữu tại Dịch Thu. Thế nhưng Dịch Thu đối với ma pháp vật phẩm bên ngoài sự vật cũng chẳng phải keo kiệt. Nói xong Dịch Thu liền chảo Viasira. Sau đó lái cuồn cuộn khói đen liền hướng phía kia khỏa lục long bay ra to lớn cổ thụ bay đi. Nôn huệ, nhìn xem tại long huyệt nhập khẩu nôn huệ Viasira. Dịch Thu biểu tình có chút vô tội. Viasira cũng không phải là bởi vì Dịch Thu phi hành tài nghệ hoặc là sợ độ cao các loại nguyên. Nhân, thuần túy là bởi vì Dịch Thu tay không tê liệt phân giải lục long một tiếng nồng nặc mùi hôi thối. Để cho nàng chịu thành tấn khứu giác đả kích, long huyết là phi thường tanh hôi, này cùng trong đó giàu có hoạt tính hạt năng lượng không không quan hệ. Cho nên long huyết mực nước cái gì cũng phải cần tiến hành ma pháp công nghệ xử lý. Trực tiếp dùng long huyết với tư cách là mực nước hoặc là tài liệu là không thể nào đáng tin cậy. Cái này long huyệt tựa hồ cùng ta tưởng tượng có chút xuất nhập. Tại hô hấp trong chốc lát bên, ngoài không khí trong lành, khôi phục bình thường Viasira nhìn xem chồng chất tại cái này to lớn thụ trong động đặc biệt. Khoáng thạch biểu tình vi diệu nói, đối với săn long nhân, long huyệt đều là có vô cùng đặc thù ý nghĩa địa phương. Nó tại săn long nhân truyền thừa ghi lại bên trong chiếm giữ có chút nồng hậu dày đặc sắc thái. Thế nhưng hiện tại, lần đầu tiên tiến nhập long huyệt Viasira chỉ lấy được đến tràn đầy uể oải. Ghi lại bên trong lóe ra kim tệ mê người hào quang kim sắc hải dương cùng với màu sắc đa dạng bào. Thạch đều trở nên như thế xa xôi lên. Giờ khắc này Viasira sâu sắc địa nhận thức đến một sự thật. Phân chia loài long không chỉ là chủng tộc cùng tuổi tác, còn có giàu nghèo. Dịch Thu nhìn quét một chút. Tại còn chưa tiêu thất dòm mệnh trạng thái hắn ngoài ý muốn phát hiện tại tràn đầy khoáng thạch bên. Trong có một tia nhàn ám kim quang lóe ra. Dịch Thu dùng thích khách thô bạo địa lay khai mở bị lục long nghiền ép có 10 phần rắn chắc khoáng. Vật trồng chất, sau đó ở trong đó tìm đến một khối xem ra giống như là một khối lam sắc tinh thạch đồ vật. Dịch Thu đưa tay nhặt lên. Theo vào tay một cỗ âm lãnh cảm giác, một mảnh vật phẩm tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Cerberus ấn ký, vật phẩm loại hình, huyết mạch tư liệu sống, chủng tộc hạn định khuyển khoa, vật phẩm miêu tả, đây là một đầu Cerberus trở về Minh Hà lúc trước sở còn sót lại huyết mạch ấn ký. Đối với phù hợp điều kiện sinh vật sử dụng có thể làm cho kia kế thừa Cerberus huyết mạch. Cerberus là một loại truyền lưu có chút sâu xa thần thoại quái vật. Chúng thường sinh động tại vật chất giới cùng minh giới giữa thông đạo bên cạnh. Cerberus xen vào kẻ sống cùng người chết giữa. Nó có thể tự do địa hành tàu ở vật chất giới cùng minh giới. Hơn nữa có thể cắn xé địch nhân linh hồn. Nó lấy linh hồn nuôi dưỡng, lại có thể dùng huyết nhục thân thể. Có một chút đại pháp sư nhóm thích dùng loại quái vật này với tư cách là phòng thí nghiệm hoặc là pháp sư tháp phòng thủ sinh vật. Bởi vì Cerberus tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, có thậm chí có thể còn sống trên vạn năm thời gian. Đương nhiên, Cerberus lực lượng cùng tuổi thọ đều nguyên ở linh hồn. Tại không có phong phú linh hồn với tư cách là chất dinh dưỡng dưới tình huống. Một đầu Cerberus cũng không hề so với một đầu sư thú cường đại đi nơi nào. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. thấy được hắn đột nhiên nhớ tới bị chính mình nuôi thả tại mục nát chi thành trong Bạch Lang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.